Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 268. Chương 268: Thức tỉnh ký ức mảnh vỡ. Người nào lựa chọn thứ hai? Khô Lâu thần tướng lần thứ hai hỏi. Lần thứ nhất hỏi vậy mà không ai phản ứng đến hắn. Tốt xấu hổ, mà lại Dương Niệm còn tại cái kia cười ngây ngô. Đứa bé này là cử chỉ điên rồ rồi hả? Không chọn không chọn, Dương Niệm liền khoát tay áo. Có cái thần cấp lựa chọn thẻ. Ai còn chơi loại này lựa chọn trò chơi? Ngạch, vậy các ngươi là lựa chọn trở thành Khô Lâu, thủ vệ Khô Lâu bí cảnh. Khô Lâu thần tướng nói. Không không không, Dương Niệm liền lắc đầu. Hai ta dạng đều không chọn. Tiểu hài tử mới có thể làm lựa chọn. Có thể ngươi chính là cái tiểu hài tử a. Dương Niệm im lặng, sau đó yên lặng tại ba cái lựa chọn bên trong tuyển chọn lựa chọn ba. Vừa mới làm ra lựa chọn, chân trời hạ xuống một đạo sáng chói màn sáng. Oanh một tiếng, sau một khắc, Dương Niệm bọn người biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm đã tới Khô Lâu thần điện trước đó. Cổ Vân, Hoa Đoá Đoá, Tô Lạc Lạc bọn người kinh hãi hoảng hốt. Trưởng môn, chúng ta làm sao lại đi lên? Cổ Vân hỏi, có thể là chúng ta quá đẹp. Hoa Đoá Đoá một trương tự luyến mặt, tay ngọc bưng lấy tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn. Sử thư thánh thần bổ đao. Không, hẳn là Vô Lại Xuyên muốn cưới ngươi. Cho nên chúng ta theo ngươi dính may mắn thần quang. Đúng nga, sử quan nói rất có đạo lý. Tô Lạc Lạc ánh mắt nhất thời sáng lên. Hoa Đoá Đoá khuôn mặt ửng đỏ. Cát, ai mà thèm, đang khi nói chuyện. Bỗng nhiên Khô Lâu thần điện phía dưới, ngàn vạn hài cốt khôi phục, cùng những cái kia Khô Lâu thần tướng cùng một chỗ, quỳ lại, hướng về Dương Niệm quỳ bái, trang diện cực kỳ hùng vĩ. Đinh, chúc mừng ký chủ lựa chọn thành công, đã chúa tể Khô Lâu bí cảnh. Dương Niệm chấn động trong lòng, chúa tể Khô Lâu bí cảnh. Phải chăng mang ý nghĩa mình tại sau đó vạn xà thế giới về sau? Nắm giữ cái thứ hai lĩnh vực thế giới, mà lại giống như cái này cùng lĩnh vực thế giới còn có chút khác biệt. Bái kiến tôn thượng, ngàn vạn Khô Lâu cung kính cúng bái, cùng nhau xưng hô Dương Niệm vi tôn phía trên. Tôn thượng, Dịch Đại Xuyên bọn người mê hoặc không hiểu. Tôn thượng ở đâu? Đại ma đầu muốn theo Khô Lâu thần điện ra đã đến rồi sao? Trong lúc nhất thời tất cả mọi người trong lòng đều là siết chặt. Không sai mà qua thật lâu, cũng không có thấy nửa cái bóng người xuất hiện. Ngạch, cái kia, ta nghĩ ta cũng là tôn này phía trên. Dương Niệm nhún vai, đành phải ngả bài. Mọi người nghe vậy ào ào đưa ánh mắt về phía Dương Niệm. Trưởng môn, ngươi không có nói đùa. Dịch Đại Xuyên hỏi, đương nhiên không có, chẳng lẽ người thật sự là đại ma đầu? Ngoặc kép, Dương Niệm làm bộ ho khan hai tiếng, thẳng tắp lồng ngực, uy nghiêm thiên hạ, đều đứng lên đi. Sau đó ngàn vạn Khô Lâu toàn bộ cung kính đứng dậy. Một khắc này Dương Niệm có loại quân lâm thiên hạ cảm giác. Chỉ bất quá đẹp trai bất quá ba giây. Bỗng nhiên chỗ mi tâm tiên thiên đạo cốt lập lòe lên. Đạo kiếm lặng yên nổi lên. Oanh, Dương Niệm thân thể kịch liệt chấn động. Trong đầu một mảnh cuồn cuộn hình ảnh tràn vào. Vô tận trong tinh vực, một tôn vĩ ngạn bóng người đứng ngạo nghễ tinh vân. Một nam một nữ tĩnh tùy tùng phía sau, mà tại dưới chân hắn. Phía dưới, ngàn vạn trong tinh vực, chư thần quỳ bái. Trung xưng tôn thượng, Dương Niệm còn nhớ rõ tôn này vĩ ngạn bóng người, còn nhớ rõ cái kia đứng yên phía sau một nam một nữ. Chính là trước kia tại thần bí trong mộng cảnh xuất hiện qua ba người. Hình ảnh cực kỳ ngắn ngủi, chợt lóe lên, thế mà Dương Niệm lại phảng phất đầu trong khoảnh khắc muốn nổ bể ra đến đồng dạng. Thống khổ vạn phần, thân thể run lên ầm vang quỳ trên mặt đất. Hai tay ôm đầu, thật thậm chí lấy đầu lâu va chạm mặt đất, đâm đến tùng tùng vang lên. Trưởng môn, tiểu bất điểm, ngươi thế nào? Đại Bạch cùng chúng đệ tử kinh hô, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Đại Bạch đem Dương Niệm ôm vào trong ngực, chẳng biết tại sao chợt thấy Dương Niệm dạng này, nàng rất là đau lòng. Hừ, Dương Niệm rên lên một tiếng, vì chịu đựng cái kia thống khổ hắn cắn chặt hàm răng. Tiểu tay nắm thật chặt Đại Bạch, thậm chí móng tay đều đâm vào Đại Bạch huyết nhục, máu tươi thẩm thấu ra. Nhưng Đại Bạch quả thực là không có từ nửa tiếng. Dương Niệm thân thể không ngừng run rẩy, thống khổ vạn phần. Qua rất lâu, chỗ mi tâm đạo kiếm ấn ký vừa rồi lặng yên biến mất. Dương Niệm lần nữa khôi phục bình tĩnh, chỉ bất quá trong đầu đã lần nữa lạc ấn ra một đoạn trí nhớ không thuộc về hắn. Ta thật là vô ngân đế quân, vô ngân chí tôn. Dương Niệm sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, thấp giọng tự nói, thanh âm tuy nhỏ nhưng mỗi người đều nghe được. Đế quân, ngươi đều nghĩ tới. Linh Lung Tháp bay lượn quanh mà ra, Bất Diệt Ma Tôn hỏi. Dương Niệm không có trả lời, hắn hiện tại nỗi lòng có chút lo lắng. Không biết qua bao lâu Dương Niệm rốt cục chậm lại, buông lỏng ra Đại Bạch. Ánh mắt của hắn biến đến cực kỳ thâm thúy, trong đó lại đã có tang thương chi sắc. Vừa rồi ngàn vạn khô lâu quỷ bái xưng hắn tôn thượng, hẳn là tôn thượng hai chữ phát động bị phong ấn trí nhớ. Trong lúc nhất thời hình ảnh kia liền bừng lên, tuy chỉ là một đoạn ngắn ký ức mảnh vỡ, nhưng Dương Niệm cuối cùng tìm được cỗ thân thể này chủ nhân thân phận chân chính. Vô ngân chí tôn, đã từng thống ngự ngàn vạn tinh vực đỉnh phong tồn tại. Chỉ bất quá không biết kỳ vi gì trầm luân đến tận đây. Tất cả mọi người trầm mặc, bầu không khí cực kỳ nặng nề. Dương Niệm chậm rãi đứng dậy, đối với các đệ tử hắn cũng không có ý định giấu giếm. Nói, vừa mới trong đầu ta thức tỉnh một đoạn ký ức, cũng xác nhận vô ngân đế quân, vô ngân chí tôn, đích thật là thuộc về ta xưng hào. Trưởng môn, ngươi thực sự là chuyển thế trọng tu. Dịch Đại Xuyên cùng Cổ Vân gần như đồng thời lên tiếng. Kỳ thật theo thêm vào không không phái về sau, Dịch Đại Xuyên cùng Cổ Vân liền phát hiện manh mối. Trong âm thầm chúng đệ tử cũng đã đoán Dương Niệm thân phận chân thật, bất quá một mực không có kết luận. Ta cũng không biết. Dương Niệm lắc đầu, chỉ nhớ chỉ thức tỉnh rất ít bộ phận, đã các ngươi đều thấy được, ta cũng không có cái gì tốt che giấu. Tiếp lấy Dương Niệm trong tay lóe lên, thành thục mặt nạ đeo lên, một kiện rộng rãi đại bào trong nháy mắt đáng xuất, khoác ở trên thân, là thời điểm thoát khỏi tiểu hài tử thân phận, dạng này mới có thể danh chính ngôn thuận cùng Đại Bạch. Đây mới là diện mục thật của ta. Dương Niệm thanh âm biến đến dày nặng, ngoại trừ Đại Bạch, còn lại tất cả mọi người kinh ngạc nhìn chằm chằm Dương Niệm. Kinh ngạc không thôi, trợn mắt hốc mồm, nguyên lai, ngươi là như vậy trưởng môn. Nguyên lai lúc trước xông vào huyết vũ lâu cùng ẩn kiếm tông người, thật sự là trưởng môn. Hoa đoá đoá một chút liền nghĩ tới Chu Tước Thành dán ra lệnh truy nã bức hoa. Rất đẹp, ta yêu mến ngươi trưởng môn. Tô Lạc Lạc hoa si mê gái. Trai, nói, Hoa Đoá Đoá tức giận chừng Tô Lạc Lạc liếc một chút. Trưởng môn là ngươi Bạch tỷ tỷ, ngươi không thể thích, tốt a, Tô Lạc Lạc thật đau lòng dáng vẻ. Dương Niệm đột nhiên lấy thanh niên bộ dáng xuất hiện tại người trước. Chính hắn đều có chút không quen, liền nói, tốt, ta biết ta rất đẹp trai, nhưng các ngươi cũng không thể nhìn chằm chằm đi. Tiến vào Khô Lâu Thần Điện nhìn xem. Nói xong Dương Niệm dẫn đầu hướng về Khô Lâu Thần Điện đi đến. Tự luyến, hảo tiện, không không phái đệ tử ở trong lòng thầm mắng. Chưa từng thấy như thế vô liêm sỉ người. Nhưng cuối cùng vẫn là yên lặng bảo trì trận hình tiến nhập Khô Lâu Thần Điện. Khô Lâu Thần Điện hoàn toàn do Khô Lâu kiến tạo mà thành. Cửa điện là một tôn mở ra miệng ác ma. thần trước cửa điện có hai tôn đế cảnh 9 tầng đỉnh phong Khô Lâu thần tướng thủ vệ. Lúc này Dương Niệm chúa tể Khô Lâu bí cảnh, cái kia hai tôn Khô Lâu thần tướng gặp Dương Niệm đến đây, ào ào xưng hô tôn thượng, cung kính mở ra thần điện cửa lớn. Sau đó một đầu thật dài Khô Lâu lót đường thông đạo xuất hiện tại trước mắt. Trong đại điện to lớn, bộ xương màu đen trụ chống đỡ lấy đại điện. Mà tại đại điện phía trước nhất, có một bộ Khô Lâu ghế dựa. Khô Lâu trên ghế ngồi ngay thẳng một tôn tử tinh Khô Lâu. Dương Niệm bọn người mới một bước vào, tử tinh Khô Lâu trong hốc mắt chính là nhảy lên ngọn lửa màu tím. Nhìn chằm chằm Dương Niệm bọn người, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN